không lạnh cũng không nóng, thì ra là dễ chịu đến như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net